Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật chứ? Iris nhìn xuống trong sự hoang mang. Thật mà, em cứ nghĩ rằng anh sẽ trêu chọc ngay khi thức dậy. Hoyer bật cười trước những lời lắp bắp của cô, khoanh tay và nhìn xuống Iris khi anh hỏi. Em nghĩ tôi sẽ giễu cợt vì cái gì vậy? Chỉ là, cái đó, em không biết, cho dù tôi trêu chọc, em cũng có thể trêu lại tôi mà. Tại sao, em đã không thấy tôi thảm hại như thế nào vì em bị bệnh? Tôi đã mắc sai lầm khi cố gắng bằng cách nào đó không nhìn thấy cơ thể của. Hoyer ngừng nói, sau đó, anh nuốt nước bọt mà không nhận ra và nói. Tôi đã làm một điều, ít nhất, anh đã làm gì, và tại sao lại ngập ngừng? Tôi không nghĩ rằng em lại có thể bạo như vậy. Xê cái gì như vậy cơ? Iris mở to mắt, Hoyer xoa mặt bằng một tay để đáp lại biểu cảm đó. Tôi có rất nhiều câu chuyện cười muốn kể, nhưng tôi sẽ không kể vì tôi nghĩ em sẽ giết tôi nếu tôi nói dù chỉ một câu. Em hy vọng anh thậm chí không nói rằng anh có một trò đùa. Lúc đầu em có thể quên mất, rồi em là người khơi ra chuyện này. Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ ngậm miệng cho đến khi tôi nằm xuống mổ sao? Họ nói, sẽ có một ngày nào đó anh nhất định trêu chọc em, giờ thì anh có cơ hội trêu chọc em đấy. À, tôi trông giống như một người sẽ trêu đùa một người ốm vì đã thay quần áo không? Đúng là lúc đó em đã nửa ngủ nửa thức. Hoyer cảm thấy thất vọng trước những lời nói của Iris vì cô ấy không muốn thua trong cuộc tranh luận. Tôi thì khá nặng cân đó. Tuyệt vời, em không nói về cân nặng, nhưng bởi vì em đã nhìn thấy nó rất nhiều, cơ thể của anh. Iris, người vô tình nói ra điều đó, che miệng bằng cả hai tay. Cô không thể tin rằng mình đã nói điều gì đó có thể tự giễu cợt mình ngay trước mặt Hoyer. Nét mặt của Hoyer trở nên kỳ lạ, và rồi, như thể anh sẽ tạm để yên và nói. Anh đi ra ngoài chuẩn bị khởi hành, em hãy nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, Iris gật đầu và Hoyer rời khỏi nhà kho. Sau khi chuẩn bị khởi hành xong xuôi, cả nhóm lại cưỡi ngựa tiến về thủ đô. Hoyer và Iris cưỡi trên cùng một con ngựa giống như ngày hôm trước, vì cỗ xe vẫn ở một nơi tồi tệ và không thể di chuyển. Hôm trước trời mưa rất to và trời tối nên dù cưỡi ngựa như thế này cũng không cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, càng về sáng, khi mọi thứ rõ ràng hơn, lại có chút gì đó hồi hộp so với hôm trước nên cơ thể hai đều căng thẳng. Iris vỗ lưng ngựa và nói, giả vờ như không biết. Tôi xin lỗi, nó nặng lắm đúng không? Hoyer cũng giả vờ thờ ơ và cho ngựa phi nước đại. Hoyer nhìn lên bầu trời quang đãng và nghĩ một lúc về người cha ruột của mình. Anh ấy không có thông tin gì cả. Nếu có vị thần, anh sẽ hỏi, nhưng kỳ thực anh cũng không muốn biết cặn kẽ, cho rằng may mắn không có ai có thể cho mình một câu trả lời. Gia đình Aseri nằm ở biên giới, và bản thân gia đình cũng tương đối hảo hữu với các dân tộc khác. Vì vậy, có khả năng cha anh ta là một người Xie. Không, nó rất cao. Hoyer cười một cách hoài nghi. Một Xie ghé qua gia đình Aseri có xác suất cao sẽ là một thương gia. Một thương gia đã tốt hơn. Nếu cha anh ta là một quý tộc Xie trong một tình huống tồi tệ như vậy với nước láng giềng. Hoyer thở dài. Vào thời điểm mẹ anh có lòng tin, mối quan hệ với Xie không tệ lắm. Có những lúc gia tộc Aseri mời các quý tộc của Xie và tiếp đãi họ rất nồng nhiệt. Hồi đó là thế. Nhưng bây giờ thì khác, dù muộn hơn dự kiến, nhưng họ đã vượt qua Ho và Everhard một cách an toàn và đến được thủ đô. Quần áo ai nấy lấm lem bùn đất vì chạy trên bùn suốt mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoyer quyết định rằng không thể vào cung điện như hiện tại. Hoyer đã thay đổi quyết định ngay lập tức sau khi kiểm tra Iris trong bộ quần áo nông dân bẩn thỉu. Nếu em đi vào cung điện như thế này, điện hạ Celios sẽ giết tôi. Nghe lời anh ta, Iris cũng kiểm tra quần áo của mình. Đó chắc chắn là một mớ hỗn độn. Cô hỏi, chúng ta sẽ đến trọ sao? Gần đây thôi, hãy về nhà của tôi. Nhà ư, chà, các hiệp sĩ Tê Kha không có nơi nào để ở lại thủ đô. Vì vậy tôi đã xây nó. Chắc phải tốn rất nhiều tiền. Đúng, nhưng ngôi đền đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh ấy có thể muốn nói điều gì đó về sự mâu thuẫn của việc chặt cây thiêng trong khi nhận được sự hỗ trợ của ngôi đền, nhưng anh đã không đề cập, như thể anh nhận ra xung quanh. Họ nhanh chóng đến nhà Hoyer ở thủ đô. Các hiệp sĩ Tê Kha đều ở biên giới phía nam, vì vậy không còn ai ngoại trừ ba người lính để quản lý. Thủ đô được xây nên hướng ra biển. Vì thời tiết khá ổn định nên các tòa nhà được xây dựng sát với bờ biển. Nhà của Heyer là một trong số đó. Bãi biển nơi nhà anh tọa lạc được bao phủ bởi cát trắng tinh và có một bầu không khí hoàn toàn khác với vùng ngoại ô thủ đô. Tiếng cười tràn ngập ở đây và không có mùi hôi thối. Nơi được sử dụng làm căn cứ cho các hiệp sĩ là một tòa nhà lộng lẫy và xinh đẹp. Nó có một phong cách kiến trúc không được tìm thấy ở đất nước phía bắc nơi Iris sống, được làm bằng sơn trắng trên nền thạch cao. Một hành lang hình vuông được bố trí xung quanh khu vườn. Iris bước vào sân trong và nhìn xung quanh. Anh có một ngôi nhà đẹp như vậy, nhưng anh không sử dụng nó ư? Nó thật sự tốt như vậy ư? Heyer nhìn quanh hành lang với ánh mắt không tán thành, không thích ngôi nhà cho lắm. Không tệ, nhưng nó cũng không tốt, bởi vì tôi muốn có một nơi cho tất cả các hiệp sĩ Tê Kha vào và nghỉ ngơi. Thật sự, toàn bộ hiệp sĩ Tê Kha, Iris ngừng nói mà không nhận ra, rồi ngay lập tức tiếp tục. Mọi người có thể vào trong nghỉ ngơi, có một nơi ở thủ đô để toàn bộ hiệp sĩ đóng quân, ít nhất một ngày nào đó, dường như họ có ý đồ phản bội là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, nơi này gắn liền với biển nên khó có thể dễ dàng xác định ngay cả khi các hiệp sĩ đang ẩn nấp. Đúng, Heyer bình tĩnh trả lời, biết chính xác lý do tại sao cô ấy ngừng nói. Ngay sau đó, Heyer nói, như thể anh ấy đang thư giãn. Gia đình hoàng gia đã chú ý rất nhiều. Nếu tất cả các hiệp sĩ của chúng ta đến đây, không đời nào họ có thể đóng quân cùng một lúc. Nếu tôi làm thế, hoàng gia sẽ lôi tôi ra ngay và chặt đầu tôi, hoặc tôi sẽ bị nhốt trong mê cung của kẻ phản bội. Cô đã nghe nói về mê cung của kẻ phản bội, một nơi mà bạn không thể thoát ra khi đã bị mắc kẹt. Mê cung mà chỉ những người trong gia đình Lepos mới có thể tìm được đường đi qua. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng sẽ khó có thể phạm tội phản quốc dưới sự giám sát của gia đình hoàng gia, nhưng đồng thời cô cũng lo lắng. Để đến thẳng cung điện hoàng gia, Iris cần phải thật gọn gàng. Cô không thể vui vẻ tắm trong khi làm ấm cơ thể trong một chiếc bồn tắm đẹp đẽ sau một thời gian dài. Khi cô ấy đang tắm một lúc lâu, Heyer nói bên ngoài. Tôi treo quần áo để thay của em trên cửa. Không có ai trong hành lang, vì vậy hãy lấy và mặc nó. Cảm ơn, sau khi Iris nói vậy, cô ấy tắm rửa sạch sẽ, quấn mình trong một chiếc khăn và đi ra cửa. Thứ mà Heyer treo trên cửa là một chiếc váy lộng lẫy để mặc trong cung điện hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn nó đã được mượn từ mẹ cô, Celios, hoặc được đặt hàng trước khi đến thủ đô. Iris mặc một chiếc váy bóng loáng màu xanh đậm trên người. Iris tự nhủ trong khi mặc đôi tất trắng đã chuẩn bị cùng nhau. Anh ấy chăm sóc quần áo phụ nữ rất tỉ mỉ. Cô thắc mắc tại sao anh lại biết nhiều về quần áo phụ nữ đến vậy. Cô nghe nói xung quanh chỉ có các hiệp sĩ. Iris bĩu môi, trên thực tế, Iris nghĩ rằng thật vô nghĩa khi anh ấy không có phụ nữ bên cạnh. Tuy nhiên, nhớ lại quãng thời gian làm hoàng hậu trước khi vượt qua cổng Bắc, cô chưa bao giờ nghe tin đồn rằng Heyer đang hẹn hò với một phụ nữ. Theo những gì Iris biết, Heyer luôn là một kẻ lang thang, và là một hiệp sĩ dường như chỉ cống hiến linh hồn mình cho một thanh kiếm. Cách chương.